Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2472, chương 2477, chúng độc thuốc ký ninh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Lâm cách ngủ rất ngon. Một hòn đá rốt cuộc rơi xuống đất. Ông chủ Trịnh cầm giải Nobel. Hắn nhưng cảm giác được mình cả đời này đã viên mãn. Mình làm là 912 khoa giáo sử trưởng phòng. Trong vòng nhiệm kỳ ra một cái giải Nobel hạng mục, tờ này bánh nướng đủ ăn cả đời. Hơn nửa năm này bên trong, mỗi lần cuộc sống trọng đại lựa chọn, mình làm cũng hết sức chính xác. Lúc ấy khi nhận được Triệu Văn Hoa điện thoại sau chuẩn bị cho ông chủ Trịnh cái nhỏ chướng ngại. Kết quả thấy được thật sớm ngay tại phòng y tế bị án văn kiện. Thật là quá may mắn, nếu không phải lần đó sóng gió, mình khẳng định sẽ không chạy lên đi tìm ông chủ Trình. Vừa nghĩ tới đoạn đường này bụng dạ lịch trình, Lâm cách buổi tối không tự chủ được liền uống nhiều rồi. Hắn ngủ say sưa, bị vợ hắn đánh thức. Lão quỷ, mau dậy nghe điện thoại. Lâm cách người yêu không cao hứng nói. À, điện thoại. Làm sao hơn nửa đêm trả cho ta gọi điện thoại? Lâm cách ngủ bối rối. Chở mình, cầm điện thoại di động lên. Ngươi không phải là đi phòng khoa giáo sao? Làm sao cấp cứu có chuyện gì còn tìm ngươi? Hơn nửa đêm còn nghe điện thoại. Có nhường hay không ngủ? Hắn người yêu dùng chăn che lại đầu. Biểu đạt mình bất mãn. Lâm cách nhìn một cái điện thoại di động. Đập thình thịch một chút ngồi dậy. Cả người ngay tức thì thanh tỉnh. Tô bác sĩ, chuyện gì? Giày vò gì đây? Lâm cách người yêu không cao hứng nói. Nhưng mà nàng chợt thấy Lâm cách một mặt lấy lòng nụ cười. Tựa như ở tiếp một cái video điện thoại hoặc là điện thoại vậy, mặt người đứng ở trước mặt hắn như nhau. Nàng lập tức im lặng. Lâm cách là đang cùng lãnh đạo nói chuyện. Nhưng mà nàng lại hồ đồ. Không phải nói tô bác sĩ sao? Bỏ mặc, dù sao hắn đi mình ngủ tiếp chính là. Ông chủ Trịnh thế nào? Được, được, ta lập tức đi. Được, được, ta lập tức tìm khoa kiểm nghiệm chủ nhiệm Lưu. Được, được, chờ ta tin tức. Lâm cách liên tục không ngừng nói xong. Sau đó lại đánh hai điện thoại. Thuận tiện thay quần áo tốt. Liền câu đều không nói. Trực tiếp mở cửa đi. Ông chủ Trịnh lại trúng độc thuốc ký ninh. Đây là Lâm cách nghìn tính vạn tính đều không coi là đến sự việc. Tốt như vậy tốt liền ngã xuống đâu. Lâm cách dùng vô cùng là nghiêm khắc giọng thông báo khoa kiểm nghiệm chủ nhiệm lập tức chạy tới. Bệnh viện, ngồi trên xe suy tính mấy giây. Cầm điện thoại gọi cho nghiêm viện trưởng. Loại chuyện này vẫn là phải biểu đạt ra mình đối với viện lãnh đạo tôn trọng. Dù là cái điểm này gọi điện thoại nghiêm viện trưởng mất hứng. Vậy sau chuyện này hắn trong lòng lưu lại một cái mình mục vô thượng cấp ấn tượng mạnh. Hợp với mấy điện thoại đánh ra, Lâm cách mới vội vàng lái xe đi bệnh viện. Vừa lái xe hắn vừa muốn, ông chủ Trịnh có thể dù sao cũng đừng có chuyện gì. Mình ôm lấy hắn bắp đùi. Ngày tốt mới bắt đầu, mình nhi tử còn hy vọng ông chủ Trịnh đề ra một cái đâu. Dù sao cũng đừng cứ như vậy ngã xuống. Đi tới bệnh viện, hắn một bên cho khoa kiểm nghiệm chủ nhiệm Lưu gọi điện thoại. Một bên chạy chậm chậm vào cấp cứu Lưu quan thất. Ông chủ Trịnh như thế nào? Hắn gặp Đường Hải Đào đứng ở Trịnh nhân trước giường. Đang nói gì? Liền lập tức hỏi. Có chút cấp tính chức năng gan thận có thể tổn thương. Không có chuyện gì lớn. Trịnh nhân tựa vào tả y nhân trong ngực. Lộ ra một chút cười nói. Có thể nhìn ra ông chủ Trịnh mệt mỏi cùng mệt nhọc. Sắc mặt cũng không tốt. Nhưng nghe đến hắn vừa dày vừa nặng thanh âm. Lâm cách không khỏi trong lòng an ổn. Ông chủ Trịnh nói không có sao. Đó chính là không có sao. Ngài xem chuyện này gây, làm sao ăn thuốc ký ninh liền đây? Lâm cách xoa xoa tay nói, buổi tối để ăn mừng một chút, uống một ly rượu cốc tai. Trịnh nhân lúc nói lời này cũng có chút hoảng hốt, cái này cũng chuyện gì? Một ly rượu cốc tai, cầm mình chức năng gan thận có thể cũng làm tổn thương. Ở chỗ này trước, Trịnh Nhân cũng không biết mình sẽ đối với thuốc ký ninh có phản ứng. Còn nhớ ở trấn Tây Lâm bệnh viện gặp một cái trúng độc thuốc ký ninh người bệnh. Khi đó tự cầm ca bệnh còn bá bá theo vậy mặt quản giường bác sĩ nói sao. Đến phiên mình trên mình, lại không phản ứng kịp. Trịnh Nhân trong lòng cảm thấy đặc biệt buồn cười. Bất quá như đã nói qua, mình ngày thường không uống rượu. Đối với rượu cốc tai vậy không có gì rõ ràng. Ai biết rượu cốc tai còn muốn thêm thuốc ký ninh tới. Lấy máu để thử máu đi. Khoa kiểm nghiệm chủ nhiệm Lưu đã tới. Lâm Cách sau đó nói. Đường Hải Đào gọi y tá tới đây lấy máu để thử máu. Hắn cầm dạng vốn chuẩn bị đưa đi khoa kiểm nghiệm. Lại bị Lâm Cách giành lại tới. Ta đi liền tốt. Ông chủ Trịnh ngài nằm trước. Đúng rồi. Đổi đi đặc biệt cần phòng bệnh đi. Trong này người nhiều, nghỉ ngơi không tốt, không cần, 3 giờ sau lại là một cái chức năng gan thận, nếu là không có kéo dài tính chỉ tiêu biến hóa. Liền về nhà, Trịnh Nhân nói, ếch, có thể trở về nhà. Bại lộ ở thuốc ký ninh hạ đưa tới trúng độc phản ứng. Ta không hề coi là quá nặng, không có thần kinh tính thay đổi. Trịnh Nhân trầm ổn nói, cũng không có hô hấp tê liệt. Thị lực thay đổi, chỉ có dạ dày đường ruột phản ứng, bổ dịch sau liền tốt hơn nhiều. Không thành vấn đề, chẩn đoán rõ ràng sau đó. Trịnh Nhân lập tức tìm được vấn đề ở chỗ, cẩn thận phân tích sau cảm giác được mình không có sao. Lòng liền trầm ổn rất nhiều, Lâm Cách vậy không có gì đáng nói. Cầm mẫu máu trực tiếp chạy đến khoa kiểm nghiệm, nhanh nhất tốc độ ra kết quả kiểm tra. Quả nhiên thuốc ký ninh phụ thuộc kháng thể là dương tính. Chẩn đoán rõ ràng, có thể Lâm Cách nhưng tương đương không yên tâm. Cùng hắn trở lại cấp cứu Lưu Quan Thất thời điểm, thấy được Nghiêm viện trưởng, viên phó viện trưởng, Diệp trưởng phòng tất cả đều tới. Nghiêm viện trưởng đứng ở Trịnh Nhân mép giường, dùng lời nhỏ nhẹ an ủi hắn. Ông chủ Trịnh trở về nhà yêu cầu bị Nghiêm viện trưởng trực tiếp cự tuyệt. Cũng không cần Lâm Cách xung người xấu. Nghiêm viện trưởng liền trực tiếp nửa cưỡng chế tính để cho Trịnh Nhân đi đặc biệt cần phòng bệnh. Chí ít xem xét 3 ngày nói sau. Đối với lần này, Trịnh Nhân chỉ có thể biểu thị không biết làm sao. Đều là ý tốt. Một điểm này hắn cũng hiểu. Thân thể mình cũng không có hoàn toàn khôi phục. Thuốc ký ninh tạo thành tổn thương. Làm ói ra đã qua thời gian ngừng. Thẩm tách chắc không cần, còn như truyền tĩnh mạch nitrit, Trịnh Nhân rất bản năng biểu thị kháng cự, mặc dù là bác sĩ, nhưng vậy có ít thứ không dám dùng. Trịnh Nhân phán đoán mình chỉ là cấp tính tổn thương, tạm thời không cần dùng thuốc. Thật ra thì trúng độc thuốc ký ninh, trọng yếu nhất chính là làm ói ra, tận lực thiếu hấp thu, đã xuất hiện triệu chứng sau đó mới dùng thuốc. Liền tương đối trễ, Trịnh Nhân vậy rất thấp thỏm, sợ mình thân thể không gánh nổi bệnh lý biến thái phản ứng. Nhưng hóa nghiệm kết quả vẫn là rất mạnh, chí ít chức năng gan thận có thể không có kéo dài trở nên ác liệt. Tô Vân vậy tương đối cho lực, đầu mình não không biết thời điểm hắn vẫn có thể phát hiện vấn đề. Bệnh viện không phải dựa vào một người là có thể vận chuyển. Tổ chữa bệnh cũng giống như vậy. Tối thiểu mình ngã xuống, còn chưa đến nỗi liền không người có thể xem rõ ràng bệnh. Quan sát một ngày, mỗi ngày lấy máu để thử máu hóa nghiệm sẽ để cho Trịnh Nhân cảm thấy rất chán ghét. Hắn đến hiện tại mới rõ ràng người bệnh tâm tình cái này một ống máu từ thân thể mình bên. Trong rút ra đi, mỗi lần đều cảm giác mất máu quá nhiều. Khó trách có người bệnh luôn là hỏi có phải hay không bệnh viện sẽ rút ra người bệnh máu cầm đi bán. Ngày thường chưa thấy được cái gì. Mình nằm ở trên giường nhìn một ống máu từ trong thân thể rút ra. Cảm giác chính là không giống nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https